Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, rèn luyện mục đích. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình cấp tốc chém giết đối phương, Cố Hùng cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, Phương Bình bên này mới vừa lấy hơi, Cố Hùng một quyền đem đối phương đánh bay ngã xuống đất. Không biết sinh tử. Mà Triệu Lỗi mấy người bên kia lại là có chút phiền phức, mới vừa vào nhị phẩm không lâu Lý Triệu Húc cùng Kim Lỗi. Giờ khắc này đã bị thương, bị ép lui ra chiến đấu, mắt thấy Phương Bình bọn họ giải quyết chiến đấu. Triệu Lỗi trong lòng quính lên, gầm nhẹ một tiếng, phần chân chớp mắt bành trướng, dầm một tiếng cùng đối phương chân va chạm đến cùng một chỗ. Ngốc khuyết! Phương Bình mắng một tiếng, tiếp ở mấy người không phục bên trong. Phương Bình đạp đất mà lên, theo trời mà rơi, ầm ầm ầm, một trận đao bổ tiếng. Rất nhanh, đối phương bước ba vị trí đầu người theo gót. Phương Bình, Triệu Lỗi một mặt phiền muộn, ta đều muốn chém chết hắn, ngươi đến cướp người đầu. Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, đầu óc vào nước đi. Chân đứt đoạn mất không? Ngày mai còn có thể lên sân khấu sao? Triệu Lỗi ngữ khí hơi ngưng lại, mới vừa cùng tam phẩm võ giả vật lộn, chịu thiệt chính là hắn. Rất rõ ràng sự, tuy rằng hắn là hai lần tôi cốt võ giả, có thể rốt cuộc mới nhị phẩm trung đoạn, cao đoạn còn thiếu một chút, khí huyết chênh lệch rất lớn, ba cái tam phẩm sơ đoạn, một cái trung đoạn. Phương Bình nói xong, gặp cửa đã có học sinh chạy tới, cấp tốc nói, đoạt lại chiến lợi phẩm, đây coi như chúng ta cá nhân, những người khác còn không có động thủ. Phương Bình đã cấp tốc hành động, rất nhanh, theo tử vong hai vị võ giả trên người tìm thấy một vài thứ nhét vào trong túi. Sau đó lại nhặt lên binh khí, ôm ở trên tay, nơi đóng quân trước, rất nhanh. Bọn học sinh đều đến đông đủ, ánh đèn cũng chiếu rọi sáng rực, nhìn trước mặt mấy bộ thi thể, tất cả mọi người trầm mặc lại. Đang lúc này, có quân bộ võ giả bỗng nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, truyền đạt các võ đại thông cáo. Lần khảo hạch này, cơ sở phân trị 100 phân, chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, toàn bộ khấu trừ 10 phân, những học viện khác. Khấu trừ 5 phân, chém giết nhất phẩm võ giả, thống nhất khen thưởng 5 phân, nhị phẩm võ giả, sơ, trung, cao, đỉnh phong 4 đoạn, phân biệt khen thưởng 10 phần 15, 20 phần 25 phân. Tam phẩm võ giả, tam phẩm sơ đoạn 30 phân, trung đoạn 50 phân, cao đoạn 500 phân, đỉnh phong 1000 phân, mọi người có chút há hốc mồm. Trừ điểm không đề cập tới, chiến thuật chỉ đạo học viện bị chụp 10 phân, những người này đến nhận, Phương Bình bọn họ những binh khí học viện này cũng phải nhận. Then chốt không ở cái này, mà là trảm địch khen thưởng, tam phẩm cao đoạn, cùng cái khác cấp bậc, chênh lệch quá to lớn rồi. Một cái 500 phân, trực tiếp tương đương với chém giết 100 cái nhất phẩm võ giả rồi. Tà giáo bên kia, có 100 cái nhất phẩm võ giả sao? Quân bộ người kia, tuyên bố xong tin tức, trực tiếp thừa dịp bóng đêm biến mất ở trước mặt mọi người. Học sinh bên này, không ít người một mặt phiền muộn, trừ điểm rồi, móc 10 phân, hiện tại chỉ còn dư lại 90 phân. Mà tà giáo bên kia, nhân số cũng là 300 trái phải, một người điểm bình quân một cái. Người bình thường không khen thưởng, nhất phẩm 5 phân, này nếu là một trận chiến đánh xuống, đến cuối cùng, khả năng liền cơ sở phân đều không đầy. Tuy rằng không biết khảo hạch phân có tác dụng gì, có thể mọi người cũng không phải lần đầu tiên, biết chắc cùng khen thưởng móc nối. Ta hiện tại là 175 phân rồi. Phương Bình đúng là rất vui vẻ, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Chửi mát nói, ta gác đêm a, không khen thưởng ta liền là, còn chụp ta phân, Một bên Cố Hùng chẳng thèm nói cái gì. Ngươi gác đêm rồi, nếu không là ta gọi ngươi, ngươi còn đang ngủ say như chết đây. Phương Bình mắng một câu, nhìn về phía khe khẽ bàn luận mọi người nói. Lần này ta nhưng là cứu mọi người một mạng. Bốn cái tam phẩm võ giả, còn có cái tam phẩm trung đoạn, có đòn sát thủ, gặp phải Phương Văn Tường, một đao liền có thể chém chết. Chư vị, cứu các ngươi một mạng, liền không ai cho ta điểm tạ lễ. Phương Văn Tường sắc mặt biến thành màu đen. Phương Bình cũng không thèm để ý. Ta nói lời nói thật, ngươi còn không tin. Phương Văn Tường cũng mới nhị phẩm trung đoạn, còn không bước vào cao đoạn, gặp phải cao hơn hắn dòng dã nhất phẩm võ giả. Này không phải sẽ điểm chiến kỹ, có chút chiến pháp liền có thể san bằng. Vượt cấp mà chiến, chiến tam phẩm sơ đoạn cũng là đến cực hạn. Không thấy Triệu Lỗi mấy người, đối đầu một cái tam phẩm sơ đoạn, cũng đánh nửa ngày. Phương Bình mặt dày muốn tạ lễ, mọi người cũng không để ý tới. Nhưng là không ai xách chiến lợi phẩm sự. Nhân ra tập kích, Phương Bình bọn họ sớm chém giết đối phương. Xách việc này không ý nghĩa, bọn họ không đề cập tới. Phương Bình cũng không nói cái gì, vui sướng hài lòng đi trở về. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Cố Hùng lại lôi kéo hắn nói. Trời sắp sáng, lại thủ một hồi đi. Phòng ngừa hai lần tập kích, sẽ không chứ? Sẽ. Ở địa quật, chuyện như vậy rất thông thường. Được rồi, Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lại xoay người ra nơi đóng quân. Hắn bên này mới ra đến, nơi đóng quân ngoại vi bỗng nhiên có người lớn tiếng nói. Thông báo, mắc thêm lỗi lầm nữa. Chiến thuật chỉ đạo học viện học viên lại chụp 20 phân. Những người khác chụp 10 phân. Đại thúc, ta đây. Phương Bình vội vàng hô một câu. Lại hướng bốn phía nhìn một chút, không phát hiện máy thu hình, vẫn như cũ lớn tiếng nói, ta không nên chụp đi, ta hai lần đều ở gác đêm, chụp bọn họ là đáng đời bọn họ, chụp ta cũng quá oan uổng rồi. Quân bộ võ giả liếc mắt nhìn Phương Bình, thật giống là đang cùng ai trò chuyện, nghiêng tai lắng nghe một hồi, gật đầu nói, mấy người các ngươi, có thể miễn trừ trừng phạt. Ném xuống lời này, đại hán lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Phương Bình vui dạo rực nói. Nói như vậy, phía trước 5 phân cũng miễn. Bọn họ thật là thảm. Chiến thuật chỉ đạo học viện. Hiện tại liền 70 phân rồi. Hắn bên này nói xong. Nơi đóng quân mấy trăm người. Toàn bộ chạy ra, mỗi người đều ở cửa đứng. Mọi người bên trong, có người bất đắc dĩ nói. Chúng ta không phải đội ngũ quan chỉ huy à? Việc này không được quan chỉ huy gánh trách sao? Nói là nói như vậy, có thể không ai phản ứng. Cái gọi là ba chi đội ngũ chỉ huy, cũng là chính bọn hắn tuyển ra đến. Hiện tại tự nhiên cho bọn họ theo đồng thời cõng nồi. Phương Bình, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Dương Tiểu Mạn có chút bất đắc dĩ, đi tới ai oán nói. Ta điều này cũng không biết phát sinh cái gì. Vậy thì chụp 15 phân. Còn bị các ngươi sắp xếp ở ngoại vi. Ta chờ 85 phân kết thúc khảo hạch đi. Phương Bình nghiêm mặt nói. Ngươi đánh giá cao chính ngươi rồi. Cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi 85 phân kết thúc khảo hạch. Ta đoán ngươi 60 phân kết thúc. Cút. Dương Tiểu Mạn tức giận quá sức. Vốn là phiền muộn. Hiện tại thật buồn bực rồi. Phương Bình hướng nhìn chung quanh một lần. Cười híp mắt nói. Ta suy đoán. Nơi đóng quân bốn phía có quản chế. Bao quát bàn thạch thôn bên kia cũng có. Chúng ta nhất cử nhất động. Kỳ thực đều ở các đạo sư trong mắt nhìn. Nhìn đi. Vì gõ đánh chúng ta. Lần này bất mãn cơ sở phân khẳng định không ít. Không đầy cơ sở phân. Về trường. E sợ có trừng phạt. Vậy nói như thế, ít nhất cũng phải giết mấy cái tà giáo võ giả mới có thể hồi vốn rồi. Dương Tiểu Mạn mấy người liếc mắt nhìn nhau. Này không giết người, vậy cũng liền mang ý nghĩa Các nàng khảo hạch quá không được rồi. Nơi đóng quân bọn học sinh học ngoan, mỗi người chịu đến Hừng Đông. Sau đó mọi người thương lượng một chút, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Làm cơm, trông cửa, liền mang theo đi về bàn thạch thôn con đường phương hướng. Cũng thành lập đội tuần tra. Phương Bình đúng là không phân phối đến nhiệm vụ. Kết quả phiền muộn còn không bằng phân phối một hồi nhiệm vụ. Mọi người thực sự là đánh giá cao những nữ võ giả này rồi. Chém người có thể, làm cơm là thật không được. Cơm trưa, mọi người hầu như không ai ăn, mỗi người đều ở cắn thuốc. Dù cho ăn huyết khí hoàn cũng so với ăn đồ chơi này tốt. Chờ ăn xong, cơm, mọi người lại lần nữa tụ tụ. Kỳ thực chúng ta quá chắc hẳn phải vậy. Buổi tối tập kích tác dụng, e sợ không lớn, đối phương sớm biết chúng ta đến rồi. Chúng ta không thể lại coi bọn họ là người điếc người mù đối xử. Ta kiến nghị, buổi chiều liền lên đường, cùng đi bàn thạch thôn nhìn tình huống, tiến công hay là không vào công. Nhìn kỹ hắn nói, ở này làm lỡ thời gian không quá to lớn hiệu quả. Đây là Cố Hùng đưa ra kiến nghị, mọi người suy nghĩ một chút. Không phải không thừa nhận, mọi người đều quá lạc quan rồi. Ở đây chờ, đợi được trời tối đi dò xét tình huống. Sau đó chờ tình huống xác định, mọi người lại xác định làm sao tiến công. Nghĩ tới đúng là rất tốt, nhưng đối phương mấy trăm người, lại không phải người ngu. Sao có thể thật vẫn chờ bọn họ chủ động tiến công? Phương Bình nghe vậy nói, ta tán thành. Ngày hôm qua chúng ta đều muốn rẽ, này nhưng không phải là một đám chạy trốn một người võ giả. Đây là một đám biết rõ hẳn phải chết tà giáo võ giả. Chúng ta chậm trễ nữa thời gian, còn không biết đối phương muốn ồn ào ra chút gì yêu thiêu thân đi ra. Hừm, vậy thì lên đường, ngoặc kép, chờ đến khi xuất phát, mọi người lại phát hiện vấn đề. Không xe. Không đồ vật thay đi bộ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đến đi bộ đi tới 15 km, nói xa không xa, nói gần không gần, bước đi, dù cho võ giả cũng phải tiêu tốn 1-2 giờ rồi. Đi thôi, phụ cận khẳng định là không xe. Không cần hỏi, Cố Hùng đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn nhìn ra rồi. Này kỳ thực cũng là ở mô phỏng địa quật tác chiến hoàn cảnh. Ở địa quật, đi bộ là thường thấy nhất. Lâm thời nơi đóng quân, Đường Phong thở ra một hơi nói. Tập thể chụp 10 phân, không thông báo rồi. Các đạo sư có người gật đầu, có người không quá tán thành. Không cái gì không đồng ý. Đi tới bàn thạch thôn, trên đường có mấy cái điểm phục kích. Liền không ai nói đi dò đường. Thật muốn ở địa quật, còn không biết đến cái nào nhặt xác đi. Bình thường chương trình học, không phải không đề cập tới. Đặc biệt là chiến thuật chỉ đạo học viện bên kia. Đây là chủ yếu chương trình học. Bây giờ nhìn lại, trên sách giáo khoa tri thức, đều trở về sách giáo khoa rồi. Kinh võ đạo sư mở miệng nói, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu, vẫn là khinh thường đối phương. Cảm thấy tà giáo võ giả chỉ đến như thế. Bao quát buổi tối chém giết đến đây tập kích 4 vị tam phẩm võ giả. Càng là cho mọi người tạo thành ý nghĩ như thế. Tà giáo võ giả muốn không chạy trốn. Nếu không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi bọn họ đến. Tiếp cận 300 võ đại học sinh. Cùng hành động ở bọn họ nghĩ đến. Không hẳn không biết muốn dò đường. Khả năng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Đường Phong nhẹ nhàng gõ gõ bàn, suy nghĩ một chút nói, lần này xem như là một bài học, lần sau ta nghĩ sẽ không tái phạm loại này sai rồi. Mọi người trở lại đều tăng thêm một ít trừng phạt. Cơ sở phân không thể đạt đến, nói rõ thực lực cũng không đủ. Thực lực không đủ, còn không cái khác sở trường, ép bọn họ một quãng thời gian. Những phương diện khác xảy ra vấn đề, có thể thực lực đầy đủ, chém giết một ít cường địch, cũng đầy đủ để cho mình hoàn thành cơ sở phân rồi. thực lực đầy đủ cũng là sinh tồn thiết yếu năng lực. Có thể thực lực không đủ, làm người cũng không đủ cẩn thận một chút, loại người này chết nhanh nhất. Các đạo sư đạt thành nhất trí. Phương Bình bọn họ đã sắp đến bàn thạch thôn rồi. Bởi vì bị phân thành chiến khu, phụ cận thôn trang, giờ khắc này nhân viên đều bị sơ tán rồi. Một đường đi tới, lại đều không gặp phải một người sống. Lần này trả giá không nhỏ a. Phương Bình cảm khái một tiếng. Nam Giang vì luyện binh, xác thực trả giá cái giá rất lớn. Chỉ là nhiều nhân viên như vậy rút đi, liền không phải bình thường gian nan. Hơn nữa Nam Giang vị trí nội lục, lâm thời đối ngoại thông cáo tiến hành quân diễn, cũng chịu đủ lên án. Các ngươi đoán, cái khác tà giáo người ở đâu? Phương Bình hỏi một câu. Lần này nhưng không phải là chỉ có bọn họ những học sinh võ đại này tham dự. Quân bộ cũng đang luyện binh. Cứ điểm cũng không phải chỉ có bàn thạch thôn một cái. Vu Hướng Hoa cân nhắc chốc lát nói, hẳn là đều ở một mảnh này. Nam Giang sẽ không vẽ ra quá nhiều quân diễn khu vực. Cứ như vậy, phiền phức liền đại hơn nhiều. Chúng ta hiện tại ở Thương Nam phương Bắc nông thôn một vùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tà giáo võ giả đều bị xua đuổi đến vùng này. Chúng ta dọc theo đường khác đi, có thể liền có thể đến những người khác vây quét cứ điểm. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, các ngươi nói, chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình, lại đi hiệp trợ những người khác vây quét cứ điểm, có thể hay không chỗ tốt càng to lớn hơn? Mọi người khẽ cau mày. Phương Bình cười nói, chờ chúng ta bên này hoàn thành rồi lại nói. Tam phẩm võ giả nhàn rỗi không chuyện gì, có thể tham dự một hồi, nhiều lấy chút chiến lợi phẩm cũng là tốt đẹp. Đi rồi hơn nửa ngày, phía trước thôn xóm đã ở trong tầm mắt. Phương Bình bọn họ vừa tới, liền chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Ngay ở Phương Bình bọn họ khoảng cách bàn thạch thôn không tới 500 mét thời điểm, bỗng nhiên phía trước một đống đá lớn từ trên trời giáng xuống. Mọi người cái nào gặp qua khung cảnh này, đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, có người gầm dữ dội nói, lùi về sau, mọi người dồn dập lùi về sau. Cố Hùng hét lớn, tam phẩm võ giả, yểm hộ lui lại. Phương Bình mấy người ban đầu cũng sửng sốt. Giờ khắc này nghe được Cố Hùng lời nói, Phương Bình đạp đất mà lên, một đao bổ về phía bay vào đoàn người đá lớn. Một tiếng, đá lớn vỡ vụn, thế đi bị ngăn cản. Cái khác tam phẩm võ giả, hoặc dụng binh khí, hoặc dùng quyền chân, dồn dập động thân ngăn chặn. Những người khác, lại là dồn dập lùi về sau. Rất nhanh, rời đi phạm vi công kích. Phương Bình mấy người cũng gấp bận bịu lùi lại. Tuy rằng đao bổ đá lớn rất uy phong, có thể khí huyết tiêu hao lợi hại. Mọi người cũng không dám tùy ý tiêu hao. Bên này mới vừa lùi lại, trong đám người bỗng nhiên có người rên lên một tiếng, tiếp có người giận dữ hét, lòng đất có người, thảo, đều tản ra, giết bọn họ. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra, một đao đem mới vừa chui ra mặt đất một vị võ giả chém giết. Đều động thủ, tình cảnh có chút hỗn loạn. Các võ giả dồn dập tiến hành phản kích. Sau 5 phút, tình cảnh yên tĩnh lại. Có người trầm giọng nói, chết rồi 3 cái, tà giáo võ giả sớm có tính kế. Ở phụ cận đào không ít hố, ẩn giấu sắp tới 20 người. Vừa mới đầu tiên là đá lớn tập kích, mọi người hỗn loạn bên trong, nhất thời không quan sát. Tuy rằng nhân số là đối phương gấp 10 lần trở lên, cuối cùng vẫn là chết rồi 3 người. Thảo, Phương Bình có chút uất ức lợi hại. Mọi người thực lực đều không yếu, chính diện đối khảm tà giáo võ giả toàn bộ tới cũng chưa chắc có thể cho mọi người tạo thành tử thương. Nhưng hôm nay vừa tới chỗ này sẽ chết 3 cái, tổn thương mấy cái. Ô ô, trong đám người có nữ võ giả thấp giọng nghẹt ngào. Chết mấy người này, cũng có bằng hữu bạn học, mà võ người không chết. Đúng là tổn thương mấy cái, chết ba cái, đều là cái khác võ đại học sinh. Cố Hùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, đây chính là chiến tranh. Địa quật so với này còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Được rồi, Phương Bình ngắt lời nói. Nói đến nói đi, vẫn là thực lực không đủ cường. Chúng ta nếu là tông sư, tùy ý hắn đánh lén lại có thể làm sao? Nói hết, Phương Bình cắn răng nói, những người này còn có thể tạo máy bắn đá. Kinh Võ Hàn Húc đi tới, liếc nhìn bàn thạch thôn, trầm giọng nói, võ giả không hẳn cần tạo nhiều tinh xảo, lấy võ giả thực lực, sớm chuẩn bị tốt, đơn giản làm một ít chiếu trang bị, dựa vào tự thân sức mạnh cũng có thể làm đến máy bắn đá hiệu quả. Nói xong, Hàn Húc nói, hiện tại tình huống này, mọi người đều có chút ủ rũ, lo lắng lại có thêm cạm bẫy. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, Kinh Võ bên này ý tứ là không còn lấy đoàn lớn đội tác chiến. Kỳ thực này không phù hợp võ giả phong cách. Chúng ta không phải quân bộ võ giả, mà là tự do võ giả. Một mực học tập quân bộ đoàn lớn đội tác chiến cũng không phải chuyện tốt. Phân đội, tiểu đội, cá nhân đoàn đội, mặt khác, cường giả thành lập một nhánh đội ngũ, chính diện đột kích bàn thạch thôn. Chúng ta có thể chống lại đá lớn, vì người phía sau mở đường, đồng thời chém giết vào. Thực lực bọn hắn không bằng chúng ta. Chúng ta muốn làm chính là đao nhọn, mà không phải trên chiến trường binh sĩ. Hàn Húc nói xong, lại nói, nhanh như lửa, nhanh như gió, đây mới là võ giả. Chính diện đột kích, giết quá liền chém giết một trận, không giết nổi cấp tốc rút đi, bọn họ mới là cua trong giỏ. Chúng ta không phải, chúng ta đám người này mới vừa tiếp xúc loại này đối mặt nhiều người chiến đấu. Muốn hình thành chính mình phong cách chiến đấu, mà không phải dập khuôn người khác. Phương Bình trầm ngâm nói, vậy thì quấy rầy tiền kỳ hết thảy bố trí. Tiền kỳ chỉ là một đám newbie, lý luận suông, hiện tại chết rồi ba người, chúng ta liền đối với mới sao huyệt đều không tiến vào. Không công chết rồi ba người, Hàn Húc lại nói, ma võ bên này, ngươi có thể làm chủ sao? Phương Bình lại lần nữa trầm ngâm chốc lát, chờ nhìn thấy Kim Lỗi khập khễnh đi tới, bỗng nhiên nói, tốt, chúng ta bên này, tam phẩm võ giả ra ba người, nhị phẩm đỉnh phong ra bảy người, thành lập 10 người đoàn đội, sau đó, đồng thời chính diện đột kích đi vào. Hiện tại mọi người khí huyết đầy đủ, dù cho gặp phải cường địch, cũng có sức đánh một trận, bằng không, bị như thế hao tổn nữa, đến hậu kỳ trái lại không còn hiện tại sức chiến đấu. Kinh Võ cũng đồng dạng, tập hợp đủ 30 người đội ngũ, chia làm 3 chi, ta Kinh Võ đột kích làng cửa chính, các ngươi theo hai cánh tiến công, đồng thời giết đi vào. Những người khác, ba mặt bao thao, liền là đem đối phương ép lên núi, cũng phải đem sĩ khí nhấc lên. Phương Bình gật gù, không nói nữa, hướng đi Vu Hướng Hoa mấy người, bắt đầu thương lượng chiến thuật mới. Kế hoạch lúc trước đều là lập ra ở đối phương đần độn mà chờ bọn họ tiến công tình huống lập ra. Hiện tại, hiển nhiên không quá đáng tin. Cái này cũng là Phương Bình lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đại quy mô võ giả chiến đấu. Có thể mấy trăm người chiến đấu, đối địa quật mà nói, không tính là gì đại quy mô, nhưng đối với Phương Bình mà nói, trong này cần học tập đồ vật quá nhiều. Hắn giờ phút này, có chút rõ ràng khảo hạch mục đích rồi. Cái này cũng là để mọi người học sẽ thuộc về mình phong cách chiến đấu, mà không phải vẫn dập khuôn tiền nhân, cho tới mấy vị học sinh tử vong. Phương Bình không biết đáng giá hay không, có thể ở rất nhiều người xem ra, chỉ có bản thân trải nghiệm đến chết vong, mới có thể ký ức sâu sắc. Bình thường nói nhiều hơn nữa, mọi người cũng chưa chắc có thể coi là chuyện to tát. Kỳ thực nói đến cùng, vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Người yếu bị đào thải, cường giả sinh tồn, có thể thích ứng nhân sinh tồn. Phương Bình trong lòng đọc thầm, vậy ta tình nguyện vẫn làm người cường giả này, mà không phải người yếu. Không minh bạch chết ở một lần thử luyện bên trong, này so với chết ở địa quật còn không đáng. Cường giả, dù cho ở địa quật, cũng có quyền lên tiếng. Mạnh như Lý Chấn Tư lệnh loại người này, ở địa quật cũng có thể hoành hành. Phương Bình hít sâu một hơi, rất nhanh, mà võ cái khác 9 người đều đến đông đủ rồi. Sau đó, chúng ta theo phía bên phải đánh vào. Giết một cái toán một cái, giết không được, chờ đợi tín hiệu, đồng thời rút đi, không muốn mù quáng chạy trốn. Những người khác, chờ ở bên ngoài, để cho các ngươi vào, lập tức toàn bộ giết đi vào, không cho vào, toàn bộ cấp tốc lui lại. Võ giả, tính cơ động rất lớn, chúng ta không cần cùng người bình thường như vậy, nhất định phải đem mạng người đi lấp. Một cường giả, so với tà giáo võ giả người mạnh nhất mạnh hơn võ giả, có thể dây dưa đến chết bọn họ toàn bộ. Phương Bình trong lòng mơ hồ có tính toán, căn dặn vài câu, bắt đầu chuẩn bị đột nhập, chờ nhìn thấy một bên khác Triệu Dương, Cố Hùng mấy người đều chuẩn bị kỹ càng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp Phương Bình khẽ quát, trên, đang khi nói chuyện. Ba bên võ giả cấp tốc nhằm phía bàn thạch thôn, đá lớn lại lần nữa đập xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục